Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, xin được giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Đình Thiêng Làng Cổ Nhuế. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vào giữa thế kỷ 20, nằm ở miền Trung Việt Nam có một ngôi làng khá nổi tiếng có tên là làng Cổ Nhuế. Ngôi làng mang đậm nét cổ kính với lối thiết kế của những năm 1950, mang một số nét phương Tây du nhập về. Tuy nói là khá được người ta biết đến, nhưng ngôi làng này lại nằm ở một nơi hẻo lánh. Muốn đi vào đây, người bên ngoài cần phải băng qua hai khu rừng rậm thì mới có thể tiếp cận được. Tại đây cũng không chỉ có riêng làng Cổ Nhuế, mà còn có cả một số các ngôi làng lớn nhỏ khác nằm rải rác chung quanh. Tuy nhiên ít được người ta biết đến hơn. Vì là nằm ở vùng thâm sâu như vậy, cho nên làng Cổ Nhuế hay mấy làng bên cạnh, cuộc sống của người dân vẫn còn nhiều khổ cực. Cơm ăn náo mặt chẳng đủ, mọi người đều phải sớm hôm đầu tắt mặt tối kiếm miếng cơm cho gia đình. Họ làm đủ mọi công việc, từ cày thuê cuốc mướn, bốc vác hàng hóa cho đến bới rác để kiếm sống. Nhà ai may mắn thì có cho mình một cánh đồng hay một ít dãy nương nho nhỏ để làm đụng kiếm ăn. Đói khổ là như vậy, nhưng họ cảm thấy cuộc sống của mình còn may mắn hơn rất nhiều những người ở ngoài kia. Cảnh dân chúng lầm than trong biển lửa, trong những cuộc chiến tranh tàn khốc. Nói thêm một chút, dù làng Cổ Nhuế nằm sâu trong hai cánh rừng, người dân ít khi ra khỏi làng, nhưng vẫn có không ít những người từ nơi khác tìm đến đây sinh sống. Không vì vậy mà cảnh quan nhà cửa trong làng cũng có không ít sự thay đổi. Rõ nét nhất chính là việc nhiều ngôi nhà đã chuyển sang lối thiết kế giống như của nhà phương Tây đã du nhập vào Việt Nam thời bấy giờ. Đây là lý do qua thời gian, nét cổ kính lại càng hiện rõ hơn khi mà càng có nhiều người làm nhà theo lối thiết kế như vậy. Dân làng tuy còn đói khổ, tuy nhiên niềm tin về mặt tâm linh là vô cùng lớn. Niềm tin đó được thể hiện bằng việc ngôi đình làng Cổ Nhuế được người dân đầu tư và dựng nên. Ngôi đình cũng được đặt theo đúng tên của làng, chính là làng Cổ Nhuế. Và từ đó về sau, ngôi đình cũng được gọi theo tên này. Sau khi đình Cổ Nhuế được hoàn thành, người dân lập tức làm lễ mời thần linh về trấn giữ, phù hộ cho tất cả mọi người. Cũng lấy luôn ngày đó để hàng năm làm dịp dâng lễ lên với bề trên. Người làng Cổ Nhuế vốn hết sức coi trọng chuyện thờ cúng, cho nên dù còn khá đói khổ, tuy nhiên năm nào cũng như năm nào, lễ hội đình làng Cổ Nhuế diễn ra long trọng và được chuẩn bị bài bản. Không vì vậy mà lễ hội này lan ra khắp nơi. Người dân tứ phương đổ về xem hội ngày càng đông, góp phần giúp quy mô của lễ hội mỗi lúc một lớn. Qua nhiều năm tồn tại, chẳng nhớ được chính xác ngôi đình ở đây được dựng nên khi nào. Người ta chỉ biết hàng năm đều đặn lễ hội đình Cổ Nhuế vẫn diễn ra. Người dân tứ xứ đổ về để cầu nguyện vì họ cho rằng ngôi đình này linh thiêng. Chỉ cần mong ước của một người không nhằm mục đích xấu và không vượt qua giới hạn thì sẽ được thần linh phụ trợ, đạt được ít thì cũng một phần ý nguyện. Vì vậy cho nên mức độ nổi tiếng của ngôi đình làng Cổ Nhuế ngày càng tăng. Khắp một vùng không ai là không biết đến ngôi làng này. Nhiều người cũng dọn về đây để sinh sống. Và từ đó số hộ dân trong làng cũng được mở rộng. Với ai thì không biết, nhưng đối với người dân của làng Cổ Nhuế, họ vẫn luôn có một niềm tin vào thần linh. Những người vẫn đang che chở cho mình, phù hộ tất cả các mùa cuộc sống bớt đi phần cực khổ. Cũng về niềm tin ấy, dân làng càng cố gắng làm lụng, cảm thấy yêu quý công việc của mình, không chê lì lười biếng, góp phần cải thiện đời sống qua từng ngày. Nghe nói trong làng đình được đặt một bức tượng thần hộ mệnh cao cỡ nửa chừng cánh tay của một người trưởng thành. Bên cạnh đó chính là một cái chuông đồng cổ. Cái chuông này còn được người ta đồn đại rằng tồn tại bên trong là một linh hồn bảo vệ làng. Đây chính là hai món bảo vật quý giá nhất của đình Cổ Nhuế. Một cái có khả năng phù hộ, giúp người dân có được điều mình muốn, đạt được ý nguyện của mình. Còn một cái để trấn giữ sự bình yên, bảo vệ tất cả những ai sống trong làng Cổ Nhuế và cả những người ở nơi khác tới đây để cầu nguyện. Có thể nói sự ra đời của đình làng cổ Nhuế là một việc tốt. Nó góp phần tăng niềm tin của những con người đói khổ về một tương lai tốt đẹp. Chỉ cần chịu khó làm ăn, cần cù biết kiên nhẫn. Đúng như ý nghĩ đó, mọi người trong làng dần có được cơ ngơi riêng của mình. Cái ăn cái mặc coi như cũng đã có, không cần phải sợ đói sợ rét. Ai ai trong làng cũng cảm thấy như vậy là đủ. Và mỗi năm đến dịp lễ hội, chẳng ai tiếc bất cứ một điều gì chuẩn bị cho thật đầy đủ, thật trang trọng. Tuy nhiên những điều tốt đẹp ấy chỉ dựa vào chính sự cố gắng của dân làng, của mỗi cá nhân, của sự đoàn kết, chứ không phải chỉ dựa vào cái niềm tin về mặt tinh thần ấy. Nhưng ai đi ngược với điều này ắt sẽ không có được bất cứ một thứ gì. Cuộc sống ở làng cổ Nhuế diễn ra một cách êm đềm. Lễ hội đình hàng năm vẫn đều đặn diễn ra, với số lượng khách đổ về ngày càng đông. Nơi đây mỗi lúc một càng thay ra đổi thịt, màu sắc tươi tắn phủ khắp ngôi làng, nhìn tràn đầy sức sống. Nhưng cho đến một ngày, đó là vào khoảng tháng 6 năm 1955, tức là còn 3 tháng nữa trước khi lễ hội đình cổ Nhuế diễn ra. Vì năm ấy đình được hoàn thành vào tháng 9 dương lịch. Hôm nay làng cổ Nhuế chào đón một hộ gia đình mới chuyển về đây sinh sống. Đó chính là gia đình của Nam. Nam là một người đàn ông hơn 30 tuổi, có một vợ tên là Hương và cùng một đứa con trai tên Bình, năm nay 7 tuổi. Gia đình của Nam vốn sống ở cách đây khá xa, nhưng cuộc sống xô bồ không thể bon chen tiếp nên tìm về đây để có không khí bình yên hơn một chút. Gia đình của Nam thật ra cũng chẳng khá khẩm gì, quanh năm thiếu ăn thiếu mặc. Hai vợ chồng làm ăn tất bật suốt cả ngày, cũng chỉ đổ bỏ vào mồm 3 miệng ăn thôi cũng đã đủ khiến cho hai người chật vật. Nam và Hương đến làng cổ Nhuế cũng chỉ là tình cờ mà thôi. Lý do là vì ngày trước không sống ở gần đây nên chẳng biết về mức độ nổi tiếng của ngôi làng này. Khi đi qua cảm thấy yêu thích không khí trong làng cho nên xin phép ở lại. Sau đó thắt lưng buộc bụng mua lấy một mảnh đất nhỏ dựng nên ngôi nhà đơn sơ để sinh sống. Dân làng cũng quen với việc lâu lâu có người chuyển về cho nên cũng chẳng hề tỏ ra e ngại. Ngược lại còn hết sức giúp đỡ Nam và Hương, không để hai vợ chồng cùng đứa con thiếu thốn gì trong khoảng thời gian đầu. Ông trưởng làng cổ Nhuế nói với Nam: cậu và vợ con đã chuyển về đây sinh sống thì cũng coi như là người của làng cổ Nhuế, có thiếu thốn gì thì cứ nhờ mọi người giúp đỡ, không cần phải ngại. Nam mỉm cười gật đầu đáp: dạ thưa bác, cảm ơn bác và mọi người đã giúp đỡ. Ông trưởng làng gật đầu sau đó không quên dặn: đây là người làng cổ Nhuế thì phải biết đến đình cổ Nhuế, hơn nữa cần phải dâng hương lên đình để được thần linh công nhận là người làng. Ông trưởng làng dừng lại một nhịp như không muốn Nam hiểu nhầm cho nên giải thích: thực ra chuyện này là một phần lễ nhỏ mỗi khi có người chuyển đến sống ở đây. Cậu và vợ không cần phải áp lực, chỉ là dâng hương thôi mà. Dân làng chúng tôi thờ cúng quanh năm để cầu nguyện, chứ không phải là mê tín dị đoan gì đâu. Dạ vâng ạ. Vậy khi nào chúng con có thể qua đó? Mọi chuyện ổn rồi thì ngày mai cậu cùng vợ con đi ra đó, ra ngoài đình làng thắp hương một chút là xong. Nam đồng ý, ông ta xin phép đi về. Ban đầu nhìn hai vợ chồng mới chuyển đến có gương mặt khá thật thà và dễ mến, cho nên ai cũng tỏ ra yêu quý và nhiệt tình giúp đỡ. Một bà bảo: thì hai vợ chồng cố gắng nha, cái làng này tuy không giàu có thế nhưng mọi người không tiếc gì cả, chỉ cần nói một tiếng chúng tôi giúp đỡ ngay. Vợ chồng của Nam ra sức cảm ơn, xong việc tất tả ra về. Hôm sau đúng như đã hẹn, hai vợ chồng Nam cùng đứa con đi ra cùng ông trưởng làng. Hai người vừa nhìn thấy ngôi đình đã cảm thấy choáng ngợp về độ hoành tráng của nó. Mới chỉ sống ở đây ít hôm, Nam và Hương đều thấy dân làng không quá giàu sang gì cả. Họ chẳng thể ngờ được dân làng là có thể xây nên một ngôi đình lớn như vậy, nó chẳng khác gì một căn biệt phủ. Nam lúc này bất ngờ còn phải trợn mắt há mồm, người sững lấy mất một lúc. Ông trưởng làng tên Mộc phải dâng tiếng trấn an thì cả ba mới có thể bước tiếp. Bước vào bên trong căn nhà chính của đình cổ Nhuế, Nam và Hương càng ngạc nhiên hơn vì độ rộng rãi. Mái được xây cất lên cao chót vót, phải ngửa cổ lên mới thấy nhìn được chóp. Bên trong ngôi đình thoáng đãng rộng rãi, đủ để cho hàng trăm người có thể đứng trong cùng lúc. Ông Mộng nói rồi tiến lại trước, lấy một ít nhang trên gian thờ. Gian thờ được làm bằng gỗ, nó khá lớn và còn phát ra một mùi thơm nhẹ. Mùi hương này dường như có thể khiến cho mùi nhang đèn trở nên dễ chịu hơn. Ai cũng cảm thấy sảng khoái khi ngửi được mùi hương này. Ông Mộng lấy nhang đốt lên đưa cho gia đình của Nam. Mọi người khấn thật thành tâm nha, gia đình sẽ được che chở không khác gì những người trong làng. Nam và Hưng cùng đứa con trai liền nghe theo. Khấn xong tiếp tục bước tới cắm nhang vào bát khá lớn đặt trên cái bàn. Bỗng nhiên Nam cực lại khi thấy nằm sâu bên trong có hai thứ đồ vật được phủ tấm vải màu vàng che kín từ trên xuống dưới. Cảm thấy tò mò nhưng Nam không dám hỏi xem hai vật bị che lại kia là gì. Nam ngần người cắm cho xong nén hương lùi lại. Ông Mộc bấy giờ bảo: "Vậy là đã xong rồi đấy. Nếu mọi người muốn tham quan đình tôi sẽ dẫn đi." Nam giọng có chút không được tự nhiên vì còn đang tò mò về thứ mà mình vừa thấy. Anh ta không biết có nên hỏi hay không, thế nhưng lại quyết định thôi vì cũng chẳng để làm gì. Đoạn mới trả lời ông Mộc: "Nếu như vậy thì tốt quá, làm phiền bác trưởng làng rồi." Nam cũng là người hiểu chuyện. Ông Mộc đang ngỏ lời như vậy mà từ chối thì có vẻ không hay. Nam và Hương cùng ông Mộc bước ra ngoài, thằng Bình đi ở đằng sau. Trần thằng Bình ngoái đầu lại, nó nhìn thẳng vào vị trí cái bàn đặt những đồ vật dùng để thờ cúng, đặc biệt chú ý vào hai thứ được phủ tấm vải màu vàng ống che kín. Bình khẽ dùng mình một cái, mặt hơi biến sắc, vội vàng quay người lại đuổi theo bố mẹ và ông trưởng làng. Quả thần càng đi, vợ chồng của Nam càng phải tỏ ra trầm trồ về độ lớn và sự hoành tráng của ngôi đình này. Họ còn biết thêm về lễ hội đình cổ Nhuế sẽ diễn ra sau 3 tháng. Cũng là lần đầu tiên được chứng kiến lễ hội ấy sẽ diễn ra như thế nào. Tham quan một vòng xong, bốn người trở về. Hương và đứa con trai lúc này cũng thấm mệt. Ông Bộc bấy giờ bảo: "Hai vợ chồng cháu về nghỉ ngơi đi. Chúc hai vợ chồng cháu mau chóng ổn định của cuộc sống tốt ở đây." "Dạ, nhà cháu cảm ơn bác. Không có mọi người và bác chắc cũng không thể ổn định nhanh như vậy." "Không cần phải khách sáo. Dân làng của Nhuế chính là như vậy, không phiền hà gì cả." Hai vợ chồng Nam cùng ông Mộc nhìn nhau mỉm cười. Chuẩn bị đi ra khỏi đình thì bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt. Bà ta chừng khoảng 40-50 tuổi, chạy thông vào trong đình tìm ông Ngọc. Bà liền hoảng hốt: "Bác Mộc ơi, làng mình sắp xảy ra chuyện rồi. Sắp có chuyện lớn rồi bác ạ." Ông Mộc cũng được một phen hoàng hồn khi còn chưa kịp nhận ra người chạy vào đình là ai mà đã bị bà ta túm cổ áo sồn sồn nói: "Bà Tư à, bà làm sao vậy? Sao mà cứ suốt ngày qua đây kiếm chuyện là sao?" Người đàn bà được ông Mộc gọi là bà Tư bị gạt tay thì lùi lại. Sừng một nhịp bà nhìn ra đằng sau lưng ông Mộc thấy có ba dáng người, hai lớn một nhỏ. Bà liền hơi ngẩn người. Ông trưởng làng thấy vậy thì bảo: "Bà không cần thắc mắc. Đây là gia đình cậu Nam và cậu ấy tên Hương cùng đứa con trai tên Bình mới chuyển đến làng mình sinh sống. Tại bà cứ tối suốt ngày ở trong nhà cho nên chẳng biết đó." Bà Tư dường như chẳng quan tâm đến lời của ông Mộc, chỉ dán chặt mắt nhìn vào người của Nam Hương. Ánh mắt như là dại đi, nhìn cứ như người mất hồn vậy. Tâm lý người này có vẻ không được bình thường cho lắm. Bà ta ngẩn người nhìn Nam và Hương một lúc như tỉnh táo lại khi nghe ông Mộc cứ luyến thoáng bên tai. "Chứ bà lại muốn nói cái gì đây? Sao ngày nào cũng tới kiếm chuyện hết vậy?" Giọng của bà Tư lúc bấy giờ lo sợ điều gì đó. "Bác à, làng mình sắp xảy ra chuyện rồi. Là chuyện thật đó bác. Bác phải nghe nhà em. Thằng con em nó cũng bị giấu ở trong đó. Bác mau giúp em tìm nó đi bác. Làng mình sắp xảy ra chuyện rồi, trời đất ơi." Xét lời bà Tư chẳng thèm xem ông Mộc nói gì mà toàn chạy thòng vào bên trong ngôi đỉnh nhưng bị ông cản lại. "Bà cho tôi xin đi, lại muốn vào đó phá hoại hả? Bà về nhà nghỉ ngơi đi, thằng bé nó không có trong đó đâu." Bà Tư cố gắng vùng vẫy ra khỏi bàn tay của ông Mộc như không được. Bất lực bà đành bỏ đi không quên để lại câu nói: "Bác mà không nghe nhà em, làng xảy ra chuyện đừng có hối hận." Xong bà lại liếc nhìn qua Nam một cái ánh mắt như thăm dò, nhưng không nói gì thêm mà bỏ về. Nam và Hương nãy giờ chỉ im lặng đứng một bên với vẻ mặt kinh ngạc và mất tự nhiên. Hai vợ chồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hiểu được thắc mắc của hai người, ông Mộc liền thở dài: "Đây là bà Tư đó, nhà cũng gần đây. Là căn nhà nằm tách biệt với đình làng cổ Nhuế nhất. Có lẽ lúc nãy đi qua cậu cũng đã thấy. Nhà bà Tư thực ra chỉ có hai người. Là bà ấy cùng với đứa con trai hơn 20 tuổi tên Lâm. Vì là sống gần đỉnh nhất cho nên ngày trước bà ấy là người thường xuyên sang đây dọn dẹp. Nhưng sau đó thì thôi. Bà Tư là người rất tốt, được dân làng hết sức yêu quý. Chồng bà ấy mất sớm cho nên chỉ có hai mẹ con ở với nhau. Dân làng không ít lần mở lời nhường chỗ một miếng đất ở trong làng để hai mẹ con dọn về sống ở gần với nhau, tiện bề giúp đỡ nhau. Thế nhưng bà ấy không có chịu cho nên cũng đành thôi. Rất nhiều năm bà Tư chịu trách nhiệm hàng ngày qua đây dọn dẹp đình làng cho sạch. Nhưng rồi một năm trước, thằng Lâm chẳng biết vì lý do gì là biến mất chỉ sau một đêm. Kể từ đó không hề quay trở về đây nữa. Đợt đấy thì chúng tôi cũng chia nhau đi tìm mà chẳng được, nên đoán rằng nó đã bỏ nhà đi vì một lý do nào đó. Nhà hai mẹ con cũng nằm tách biệt nên chả ai biết được hai người có xảy ra cãi vã gì không. Nhưng mà khả năng thằng Lâm bỏ đi là cao nhất. Tìm không được nên cũng đành thôi. Chỉ có riêng bà ấy là không tin con mình đã bỏ đi và khẳng định hai mẹ con không hề cãi nhau. Hơn nữa bà ấy còn nói... Ông Mộc úp mở Nam với giờ vội hỏi: Bà ấy nói gì vậy bác? Bà ấy bảo con trai của mình bị giấu ở trong đình, nhưng cái chuyện này làm sao có khả năng chứ? Nghe vậy Nam thoáng một chút hoang mang, ngoái mặt nhìn vào bên trong đình. Ông Mộc thấy vậy cười rồi gạt đi nói: Không có cái chuyện đó đâu. Đình được dựng nên phù hộ giúp đỡ cho mọi người, sao lại có cái chuyện vớ vẩn như vậy? Tuy nhiên chúng tôi không hề trách bà ấy. Sao bà ấy mất con nên trở thành như vậy ai cũng hiểu. Chỉ trách là trách thằng Lâm sao mãi không chịu về, để cho bà ấy càng lúc càng giống người điên loạn. Sau đó với tình trạng ấy thì bà Tư không thể làm được gì. Tới ngày chỉ ru rú trong nhà, đôi lúc lại chạy ra ngoài đi tìm con, không thể lại sang đây tìm con trai. Hoặc như vừa nãy chính là nói trong làng sắp xảy ra chuyện, đã suốt hơn một năm rồi. Ông Mộng cũng nói hiện tại chính ông là người đảm nhận việc dọn dẹp ngôi đình thay bà Tư. Vì vậy hầu như ngày nào ông cũng thấy bà sang đây lải nhải mấy cái chuyện như vậy. Nam nghe nói như vậy thì ậm ừ, ánh mắt có phần hơi lạ. Bên cạnh Hương, vợ của anh cũng nghe những lời của ông Mộc kể mà không khỏi xót xa. Vừa rồi nếu không biết là ai bị bà Tư hành động như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng nghe xong câu chuyện đằng sau mới thấy bà Tư đã và đang phải đau khổ như thế nào. Sau đó mọi người trở về, cuộc sống cứ bình yên trôi qua như vậy đến một tháng sau. Chỉ còn hai tháng nữa là tới thời điểm lễ hội diễn ra. Vì là lễ lớn nhất cho nên từ đầu dân làng đã bắt đầu chuẩn bị những thứ đầu tiên. Nam và Hương sau một tháng sống ở đây thì cũng chẳng có mấy thay đổi. Tuy đúng là sống trong ngôi làng cổ nhuế, không khí vô cùng yên bình, không chật chội khó thở như nơi khác. Thế nhưng có một sự thật hiển nhiên, đó chính là nghèo vẫn hoàn nghèo, không có gì thay đổi so với lúc trước. Chỉ khác ở chỗ là cái nghèo ở đây không bóp chết được hai vợ chồng và đứa con của mình. Tuy nhiên cứ sống trong cái cảnh nghèo nàn như vậy sao chịu cho nổi. Nam ngày đêm suy nghĩ chẳng biết phải làm thế nào thì mới phất lên được. Giờ mà nghĩ tới chuyện bỏ nơi này đi đâu thì cũng chẳng thay đổi được gì, cho nên cứ như vậy tìm cơ hội. Vốn sinh ra trong nghèo khổ, Nam từ lâu đã không ít lần nghĩ tới chuyện làm giàu. Nhưng khả năng của anh có hạn, không thể ganh đua được với đời. Nhưng sự tham lam trong người là có thừa. Cũng đã qua 30 tuổi, vợ con đề huề mà tiền chẳng có, Nam cảm thấy chán nản. Từ đó cũng hình thành suy nghĩ và cả tính cách một sự tham lam nhất định. Nam tham được làm giàu, tham được giàu lên một cách nhanh chóng mà không phải bỏ ra gì cả. Và thế là gã ngày đêm nghĩ cách để trở nên giàu sang. Nhưng Nam cũng hiểu rõ ở cái đất này thì làm gì có cơ hội để nghĩ tới chuyện đó. Nam nằm thao thức mặc cho Hương đang ngủ say. Chợt anh chợt nhớ đến một ngày cùng người làng đi lên rừng kiếm lâm sản để bán lấy tiền. Khi đó cũng có vài đoàn người ở làng khác chung quanh, đám ấy liên tục bàn tán về làng cổ nhuế mà Nam có thể nghe được. Lý do đám người đó bàn về làng cổ nhuế chính là vì đã sắp tới lễ hội đình làng mà Nam cũng đã khá chờ đợi. Tuy nhiên mấy chuyện này cũng không có gì đặc biệt, cho đến lúc Nam nghe được thông tin về những thứ có ở trong đình. Nghe mấy người kia nói chuyện, Nam biết được rằng ở đình cổ nhuế chính là thờ hai thứ được coi là bảo vật quý giá. Hai thứ cũng chính là vật có giá trị bảo hộ và giúp đỡ dân làng. Nhờ đến đây Nam chợt ngẩn người. Thực ra anh ta không quan tâm lắm về chuyện mấy cái chữ như là hộ mệnh hay linh hồn. Thứ mà Nam để ý chính là cái chuông đồng cổ. Mà đã là đồ cổ thì có giá trị, thậm chí là cực lớn. Đã bươn trải bên ngoài không ít, Nam cũng hiểu rõ đồ cổ là thứ có giá trị. Cũng đã có không ít người giàu lên nhờ việc buôn bán thứ này. Vì vậy đây có thể là cơ hội để cho Nam đạt được cái lòng tham của mình. Nam biết nếu như lời đồn về cái chuông đồng ấy là có thật, thì chuyện một bước làm giàu không phải là chuyện gì to tát nữa. Nam sẽ thực sự giàu có nhờ nó. Tuy nhiên anh ta vẫn chưa thể tỏ ra vui mừng vì độ xác thực về chuyện này chưa cao. Chỉ là lời đồn vô tình nghe được mà thôi, không quá tin tưởng. Nam cũng muốn gạt đi suy nghĩ này, tuy nhiên sự kích thích mà nó mang lại không ngừng khiến gã ôm đầu nghĩ tới nghĩ lui. Toàn tính một lúc, Nam biết bản thân không thể trực tiếp hỏi ông Mộc hay bất cứ ai trong làng vì sợ sẽ bị nghi ngờ. Chẳng ai tự nhiên đi tò mò như vậy cả. Phải dùng cách khác chu toàn hơn. Đó là tự mình lèn vào đó để tìm kiếm xem hai thứ đó ở đâu và có thật hay không. Nam nghĩ rằng thật là đồ cổ thật thì lỡ có bị phát hiện cũng sẽ sống chết mà vượt qua bỏ trốn. Còn có khả năng thành công. Còn là giả thì việc gì phải liều mạng như vậy. Có khi lại làm mình tự thiệt thân mà thôi. Cho nên đành bỏ luôn phương án lèn vào trong đỉnh kiểm tra. Cách này không được, cách kia cũng không được. Nam đành tạm gác chuyện này để từ từ tìm kiếm phương án ổn thỏa. Bây giờ phải suy nghĩ trước xem hai thứ đó nếu có được thì đặt ở đâu. Không mất quá nhiều thời gian, anh ta nhớ ngay tới hai đồ vật đã được phủ tấm vải vàng kín mít đặt trên bàn thờ của ngôi đình. Khả năng cao đó chính là bức tượng thần cùng với cái chuông đồng cổ. Chỉ dáng suy tính tới đây, Nam nhắm mắt tự du mình vào giấc ngủ. Mai còn đi làm không biết mệt mỏi. Đến sáng tỉnh dậy ăn uống chuẩn bị xong, Nam cùng mấy người trong làng đi lên rừng kiếm ăn. Trên đường đi chuẩn bị rời khỏi làng thì bóng dáng của bà Tư lại chạy vụt qua mấy người, miệng liến thoáng: "Mọi người ơi, làng mình sắp xảy ra chuyện rồi mọi người ơi." Cả đám đàn ông thở dài lắc đầu, họ đã quen với hình ảnh này trong suốt một năm nay. Hầu như là không thiếu ngày nào bà Tư chạy khắp nơi cả làng mà nói như vậy. Chỉ có Nam là đứng sững người nhất, mặt thẫn thờ mắt dán chặt vào người của bà Tư rồi nhè răng cắn nhẹ. Mấy người rụng mái anh ta mới quay đầu đi theo. Nam cùng với mọi người lên rừng đến chiều hôm sau thì trở về. Lúc này trời vẫn còn sáng, hình như đã có dự tính sẵn. Cả cất đồ vào trong nhà rồi vội vàng thay bộ đồ khác. Sau đó ra khỏi nhà và đi dạo trên con đường đất, bộ dáng giống như là người đang đi tản bộ tập thể dục mà thôi. Anh đi ngang qua Nam cũng chào hỏi hết sức nhiệt tình, làm bộ dạng vô cùng tự nhiên, nhưng đầu óc vẫn để ý tới chuyện khác. Đi một hồi hướng ra ngoài đình làng gần nhà bà Tư, Nam thấy cửa đóng chặt chứ không có khóa ngoài. Bản thân cũng chẳng có lý do gì để vào trong, cho nên đành thất vọng quay lưng trở về, định hôm khác sẽ tìm tới. Vừa quay đi, gã lại nghe sau lưng của mình có tiếng bước chân chạy ầm ầm thì ngoảnh lại. Vừa hay người xuất hiện khiến cho Nam lộ nét vui mừng, đó chính là bà Tư. Bà ta vừa chạy vừa bảo: "Mọi người ơi, làng mình sắp có chuyện rồi." Để cho bà Tư chuẩn bị chạy qua, Nam kéo tay của bà lại giả bộ chào hỏi. Bà Tư trong trạng thái thần trí không mấy minh mẫn cũng chào lại. Bà ta như thể nhận ra người đối diện là ai. Nam tự giới thiệu về mình để sau đó đạt được mục đích của mình. Anh ta hùa theo câu chuyện bà đang nói: "Làng mình chuẩn bị xảy ra chuyện hả bác?" "Đúng, chuẩn bị có chuyện lớn." "Là chuyện gì hả?" "Làng mình có quỷ." "Có quỷ à?" Nam cũng nói hùa theo để cho bà Tư không đề phòng. "Chuyện bác nó có thật đó, cháu nghe mà nổi cả da gà. Hay là bác kể cho cháu nghe một chút về ngôi đình đó được không?" Bà Tư lúc này vì không còn bình thường, cho nên nghe có người tán thành lời nói của mình, bà cũng chẳng ngại đồng ý. Sau đó hai người tìm tới một góc đứng nói chuyện. Nam không ngần ngại lắng nghe lời của bà Tư kể. Có thể nói tuy thần trí của bà điên dại không minh mẫn, nhưng nếu nói về ngôi đình ấy, bà nói rất trôi chảy. Lắng nghe một mình cho đến khi Nam cảm thấy bà Tư giờ có hỏi gì cũng nói, Nam liền hỏi thăm vào mục đích chính của mình. Đó là chuyện về bức tượng thần và cái chuông cổ. Bà Tư nghe hỏi thì gật đầu xác nhận: "Đúng, ngôi đình lập ra để thờ hai cái đó, nó có thật đó. Nó đã có từ trước khi đình được xây dựng xong, nên đúng là có thể nói chúng là đồ cổ rất có giá trị." Nghe tới đây thì Nam như mở cờ trong bụng mà tỏ ra vui mừng. Như vậy thông tin về chuyện hai thứ kia đã được xác thực, cơ hội làm giàu chính là đây. Cố gắng lắng nghe thêm một lúc, Nam chào bà Tư rời đi. Bà lại tiếp tục khờ dài chạy trên đường rồi không ngừng nói lớn: mọi người ơi, làng mình có quỷ, làng mình sắp xảy ra chuyện rồi. Bỗng nhiên bà dừng lại, xoay người ra sau, mắt nhìn vào gã đàn ông chuẩn bị biến mất sau khúc cua, miệng lẩm bẩm nói: chuyện này có liên quan đến cậu. Nói xong bà từ từ đi bộ về nhà, không nói không gào ầm lên nữa. Người chỉ hơi run lên mỗi lần nhìn về hướng đỉnh cổ nhuế. Bà Tư vội vã bỏ vào bên trong đóng sầm cửa lại. Bà đứng trong căn nhà tối tăm đưa hai tay lên bịt tai. Bà Tư đang nghe thấy có tiếng chuông từ trong đỉnh vang lên. Mặc dù ở đó chỉ có duy nhất một cái chuông cổ khá bé, nó không thể phát ra âm thanh lớn như vậy, đáng sợ và kỳ dị. Qua thêm mấy hôm kể đã chuẩn bị xong, Nam cẩn thận chuẩn bị thêm hai thứ đồ có kích thước ngang với, vẫn được tấm vải vàng che lại. Sơn mấy hôm liền Nam cũng có qua thắp hương ở đỉnh, cho nên có thể chắc chắn thứ mình chuẩn bị có kích thước sát với chúng. Hôm nay đúng vào buổi đêm trăng non, ánh sáng có phần mờ ảo, nhưng cũng là điều giúp cho Nam có thể lẻn ra ngoài đỉnh bị khó phát hiện. Cũng biết thêm buổi đêm ở đây không có ai canh chừng, Nam cảm thấy vô cùng an tâm và hành động. Chuyện gác định làm cũng không hề giấu giếm mà nói với Hương. Cô ta ban đầu có ý can ngăn, nhưng sau khi bị chồng thuyết phục thì cũng đồng ý. Nam dặn vợ ở nhà cứ ngủ trước, sau đó tự mình lẻn ra ngoài rồi mau chóng tiếp cận đình làng cổ nhuế. Lần trong sự u tối của màn đêm, dáng của một gã đàn ông bịt mặt kín mít chỉ để lộ ra hai con mắt. Cả áp sau bức tường phía sau đình làng rồi ngó nghiêng nhìn chung quanh, rồi cuối cùng leo lên nhảy vào trong sân đình. Thuộc một tiếng, Nam đã có mặt bên trong. Tôi biết khả năng trong này không có ai, nhưng tâm lý của một kẻ đi ăn trộm khiến cho gã phải ngồi im tại chỗ kiểm tra xem có bị phát hiện hay không. Không có động tĩnh gì, Nam mới tiếp tục đi. Hai thứ có lực hấp dẫn vô cùng đối với Nam vào lúc này đang chờ đợi. Tiếp cận với cửa chính của ngôi đền, Nam lấy trong túi một ít đồ vật khá nhỏ, dùng để phá ổ khóa. Cái ổ khóa thời đó thiết kế đơn giản, Nam cũng từng đi ăn trộm chứ chẳng phải là không, cho nên khá rành về món này. Tuy lâu này không động vào, thế nhưng chỉ cần mất một ít thời gian thì đã có thể mở được nó. Cửa đã mở, Nam lập tức lèn vào bên trong, đóng chặt cửa lại rồi mới tiếp tục tiến sâu. Trong này ánh đèn dầu lập lòe và cả mấy cây nến giúp gã có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Tuy nhiên ánh lửa vàng chiếu trên đống đồ lễ cùng với không gian chung quanh tạo một màu sắc kỳ dị, khiến cho Nam cảm thấy hoang mang một chút. Thành thật mà nói thì Nam còn đang sợ ở cái nơi này. Dù sao đây cũng là nơi linh thiêng được thờ cúng, nửa đêm ở đây không mang lại cảm giác rùng mình. Mùi nhang khói vẫn nồng nặc bên trong, cộng thêm tâm lý của một kẻ đi ăn trộm, đâm ra Nam không thể bình tĩnh tuyệt đối. Mang theo ánh đèn dầu, gã tiếp cận dễ dàng với cái bàn thờ. Mùi thơm từ chất gỗ xộc lên qua tấm vải bịt mặt lọt vào bên trong hai sống mũi, khiến cho Nam có phần dễ chịu và bình tĩnh. Gã nhìn chăm chăm vào hai cái đồ vật một cao một thấp được đặt cạnh nhau. Được một tấm vải mà Nam đã biết đó là màu vàng trở lại. Nếu đánh không nhầm thì ở đây chắc chắn là thứ hắn muốn. Nam cảm thấy khá hồi hộp. Nếu chúng không phải là hai thứ kia, gã thật sự không còn biết tìm chúng ở đâu. Tay vẫn từ từ run lên mà đưa về phía chúng, bàn tay chậm nhẹ vật tấm vải. Nam càng lúc càng hồi hộp, cố gắng kéo thêm bình tĩnh thì mới có thể chụp lấy cái khăn mà nhẹ nhàng kéo ra. Quả đúng như là mong muốn, thứ bên trong cái khăn cao cỡ bằng nửa cánh tay của Nam, đó chính là vật có hình của bức tượng có hình thù khá kỳ dị. Ban đầu Nam cứ nghĩ đó phải là hình Phật, thế nhưng không phải. Bức tượng được làm từ ngọc nhìn hết sức bắt mắt và chắc chắn rất có giá trị. Sự vui mừng hiện lên trong mắt của Nam. Nam mau chóng đưa tay qua bên còn lại, tháo luôn tấm vải. Bên trong chính là cây chuông làm bằng đồng. Nhìn sơ qua đã biết nó có tuổi đời khá cao, chắc chắn là một món đồ cổ. Niềm hân hoan khiến cho Nam rùng mình, nhận miệng cười. Cả nghĩ mình chuẩn bị có một cuộc sống sung túc, chẳng cần phải lo gì nữa. Không chần chừ thêm, Nam vội vàng lấy hai món đồ quý giá ở trước mặt. Thế nhưng khi vừa chạm tay vào bức tượng ngọc, nụ cười trên khóe môi lập tức dừng lại. khi nghe thấy có một tiếng khóc khá nhỏ trong ngôi đình. Chỉ trong tích tắc, khi ngón tay vừa chạm vào bức tượng ngọc, Nam giật mình thu lại vì nghe tiếng khóc của một người đàn ông. Nói đúng hơn là của một thanh niên trẻ tuổi. Tuy nhiên khi rụt tay lại, các lại chẳng nghe thấy tiếng khóc ấy. Nam dùng mình sợ hãi, miệng thở hồng hộc, tim đập thình thình vì nghĩ bản thân đã bị phát hiện. Thế nhưng khi quay lại kiểm tra sau lưng thì lại không hề có ai. Mọi thứ hoàn toàn im lìm, ánh trăng non cũng không thể lọt qua được cửa chiếu vào bên trong. Trong đình cũng chẳng có ai ngoài Nam cả. Lê Ngang liếc dọc vài lần khẳng định là không có ai, cho nên gã trấn tĩnh trở lại, hơi thở cũng bớt đi phần căng thẳng, tiếp tục trở về với mục tiêu của mình. Nam vừa nghĩ rồi có lẽ bản thân hồi hộp cho nên nghe nhầm. Một lần nữa hắn tiếp tục đưa tay lên định cầm lấy bức tượng, nhưng chuyện lạ xảy ra. Từ đầu một tiếng khóc văng vẳng, tiếng khóc nỉ non ai oán của một gã thanh niên trẻ tuổi vọng tới, làm cho Nam giật mình ngồi thụp xuống nền nhà. Lúc nãy còn nghĩ là mình nhầm, nhưng đây đã là lần thứ hai Nam có thể nghe được tiếng khóc ở đó, trong chính nơi mà mình đang đột nhập. Hắn cũng nghĩ bản thân không hề nghe nhầm. Mỗi lần động vào bức tượng ấy, Nam lại có thể nghe được tiếng khóc lạnh lẽo cực kỳ đáng sợ. Nam bấy giờ đã thực sự sợ hãi, nét mặt căng ra nhìn về phía bàn thờ để sợ hãi và hoang mang. Nam định đứng dậy rời đi thì nhưng anh ta một lần nữa dừng chân, có vẻ là đang đắn đo, vì nếu bỏ đi cơ hội làm giàu sẽ hoàn toàn biến mất. Nghe vậy hắn dừng chân, hai bàn tay nắm chặt, người run rẩy. Ánh mắt từ từ sợ hãi chuyển dần sang một nét kiên định lạnh lùng. Nam quay đầu lại, nhìn thẳng vào hai thứ vật quý giá. Đứng trước ban thờ đối diện trong tầm với chính là bức tượng thần và cây chuông đồng. Nam hít một hơi thật sâu chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng đón nhận chuyện gì sẽ tới khi bản thân chạm tay vào ngay thứ này. Các gồng người cho bớt run sẩy rồi đưa tay lên, không một chút chần chừ chụp lấy bức tượng thần. Giống hệt như bản nãy, tiếng khóc nỉ non của người thanh niên từ đâu đó vọng tới. Đã chuẩn bị tâm lý từ trước, thế nên khi nghe thấy lần nữa âm thanh này, các không hề tỏ ra sợ hãi. Nam bỏ bức tượng vào trong túi vải, chuẩn bị sẵn sàng tiếp tục cầm cây chuông đồng. Cuối cùng lấy ra từ trong túi vải hai vật khác có cùng kích thước đặt lại chỗ cũ và phủ tấm vải lên, căn chỉnh một chút cho giống như ban đầu. Quả thật bây giờ nhìn sơ qua cảm thấy giống như ở đây chưa từng xảy ra chuyện gì. Có vẻ như lòng tham đã kiểm soát hoàn toàn lý trí của Nam, vì vậy mọi hành động của hắn diễn ra trông rất nhanh và trôi chảy. Rồi đôi bàn tay vẫn còn hơi run, nhưng đó không phải là vấn đề gì quá lớn. Nam vẫn nghe rõ một tiếng khóc văng vẳng, nghe vô cùng ám ảnh. Tiếng khóc lúc lớn lúc nhỏ vẫn liên tục sau khi gã bỏ hai vật kia vào trong túi. Nhìn gương mặt của gã bây giờ hết sức tự tin, nhưng cũng không kém phần căng thẳng và vội vàng. Đã tỉ mỉ sắp đặt mọi thứ xong, Nam an tâm ra khỏi đình, đóng cửa lại, nhảy lên bờ tường khá cao ra bên ngoài. Chú ý xung quanh một đoạn, không thấy ai, Nam từ từ lẩn khuất vào trong màn đêm rồi bỏ về nhà. Vẫn hết sức cảnh giác hai bên đường, càng mong muốn không có ai xuất hiện vào thời điểm này. Vì cũng đã nửa đêm nên có người dân cũng đang ngủ hết, Nam chỉ muốn đề phòng bất chắc mà thôi. Đã gần về đến nhà, hắn cũng thả lỏng hơn một chút, nhưng mà đột nhiên đứng im cả người co cứng, mắt căng ra sợ hãi khi nghe thấy phía sau, ở ngôi đình xa xa, một tiếng chuông ngân vang lên kéo dài. Âm thanh đó ăn sâu vào trong màng nhĩ, cơ thể của Nam cũng run theo. Gã còn cảm thấy bản thân của mình đang rung mạnh, giống như một chiếc chuông đồng bị gõ vào. Kèm thanh đó kéo dài ầm ĩ trong lỗ tai khiến Nam cảm thấy khó chịu. Nam sững người quay lại, để đầu mắt hoang mang nhìn về đình làng. Giữa màn đêm u tịch, ánh trăng non mờ tối, tiếng chuông ấy cứ ngân vang kéo dài đến vô tận. Và khi âm thanh đó nhỏ dần được thay thế bằng một thứ khác, đó là tiếng khóc não nề của một người thanh niên còn trẻ, giống hệt như tiếng khóc Nam đang nghe thấy lúc còn ở trong đình. Nam bất giác lùi về đằng sau, mắt dán chặt vào hướng đình làng. Vị trí mà gã đang đứng dù cách khá xa, nhưng vẫn có thể nhìn rõ ngôi đình đó rất lớn nằm ở chính giữa màn đêm tăm tối. Tuy nhiên gã vẫn thấy rõ một ngôi đình yên lặng, cánh cửa đen ngòm lặng lặng. Tiếng khóc nỉ non vẫn phát ra từng hồi xoáy sâu vào trong óc, khiến cho gã đàn ông hơn 30 tuổi dùng mình ớn lạnh. người run lên như cầy sấy, muốn bỏ chạy nhưng cơ thể không nghe lời mà cứ chết dí tại chỗ. Tiếng khóc dừng lại, tất cả yên ắng, chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc, tiếng lá khô bay chập chừng cả vào mặt đất. Đối diện với Nam, gã ta càng lúc càng kinh hãi khi thấy rõ trong đôi mắt là ngôi đình cổ nhuế. Cờ đình hướng về phía mình, nó đột nhiên mở tung như thể có người ở bên trong đập mạnh. Nam thực sự sợ hãi muốn hét lên, may mà còn kìm được, nếu không người ta kéo ra đây thì chết. Đối diện với gã, từ phía xa cờ đình bật tung, bên trong vẫn chỉ là bóng tối không nhìn rõ. Ánh trăng chỉ chiếu sáng một chút, đủ để cho Tham có thể nhìn thấy thứ xuất hiện sau đó. Đúng vậy, đúng như suy nghĩ. Một cái bóng đen từ bên trong đỉnh bước ra, đứng ngay cửa, ngay trên bậc thềm được ánh trăng non chiếu sáng. Vẫn khá mờ ảo nhưng Nam có thể nhận ra, ở đó vừa có người ở bên trong bước ra lù lù một cục. Có vẻ người đó còn đang nhìn thẳng về phía hắn đang đứng. Cái dùng mình chấn kinh vì chuyện vừa xảy ra, ngay lập tức không còn dám nán lại. Cô lên hết sức bình sinh, quay lưng bỏ chạy, không dám nhìn về đằng sau thêm một lần nào nữa. Nam chạy về nhà, đóng cửa sập lại, đứng chắn mình ở cửa để chặn, thở hồng hộc như là sắp hết hơi, mắt căng tròn để kinh hãi. Cũng may lúc này không còn nghe thấy tiếng chuông kia ngân lên nữa. Anh về rồi à? Hương lúc này vẫn còn chưa ngủ, biết chồng về liền từ trong nhà đi ra. Không có ánh đèn, căn nhà tối như hũ nút. Nam còn đang sợ hãi, chợt có tiếng nói vọng lại thì giật mình. Trời đất ơi, em làm anh giật cả mình, ơn chết đi được. Thấy chồng của mình hoảng sợ, Hương cũng cười ngượng. Vội vàng quá cho nên cô không đánh tiếng trước, mà lại hỏi bất ngờ khiến cho Nam giật mình. Nam thở dốc mấy hơi thì đáp. Anh về rồi, mới về đây thôi. Thành có lấy được không? Lấy được rồi, cả hai cái, không thiếu cái gì cả. Nhưng mà liệu có ổn không anh? Đã bị phát hiện là chết đó. Không sao đâu, anh em bà Tư nói, dù có thường xuyên qua đó dọn dẹp, cũng không ai mở cái khăn đó ra. Hai cái thứ này chỉ đúng dịp lễ hội thì mới lấy được ra để chùi sạch, cho nên bây giờ anh đã để lại hai thứ khác có kích thước giống hệt, không bị phát hiện đâu. Nhưng mà bà Tư ấy không được bình thường cho lắm, liệu có thể tin được không? Anh nghĩ là tin được. Nhìn bà ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy thôi, nhưng mà khi anh hỏi chuyện về ngôi đình thì vô cùng tỉnh táo, lời nói rõ ràng không vấp chữ nào cả, nên anh nghĩ là bà ấy không có nói sai đâu. Thì bây giờ anh tính sao? Vợ chồng mình cứ ở đây cho đến khi phát hiện là chết mà. Anh tính cả rồi, tạm thời cứ ở đây thêm một thời gian, chưa bị phát hiện đâu, rồi vợ chồng mình dẫn theo con rời khỏi đây. Anh nghe nói là làng bên Công Lộc chuyên buôn bán mấy đồ cổ như vậy, đánh đưa chúng đi bán lấy về. Ở đây thêm một thời gian mình đi, vậy là ổn mà. Cả hai nhìn nhau gật đầu, sau đó đi ngủ. Cảm giác sắp có tiền khiến cho Nam quên hết những chuyện vừa xảy ra, rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng khi đã ngủ say, cơ mặt của hắn giật lên liên tục vì nghe văng vẳng trong nhà có tiếng ai đó thì thầm. Nam cảm thấy khó chịu vì những tiếng nói âm ỉ đó. Nam mở mắt bừng tỉnh, trước mắt gã chỉ đầm màn đêm, không có ai khác ngoài bản thân và Hương ngủ say bên cạnh. Nghĩ rằng mình nghe nhầm hoặc là mộng mị, Nam thở vào một hơi rồi nằm xuống ngủ tiếp. Gã vừa nhắm mắt thì ngay bên cửa sổ, khi cánh cửa vừa bị gió thổi nằm bung ra, cũng là lúc bóng đen vụt qua trong tích tắc, sau đó trở nên yên ắng không còn sự lạ. Ngày hôm sau, đúng như dự tính, Nam mang theo hai thứ đồ cổ mình vừa lấy được ở trong đình. Chúng được giấu cất kỹ khó ai có thể phát hiện. Nam đem theo bên người, dựng trong một cái giò để đồ lấy được từ trên rừng. Ai hỏi Nam chỉ nói qua làng bên bán lấy tiền như thường lệ, chẳng ai nghi ngờ gì cả. Ấy vậy mà khi qua tới nơi, điểm đến đầu tiên chính là nhà của ông Lộc, một người chuyên buôn bán đồ cổ và khá có tiếng. Nam cũng chưa được mấy người bên này quen mặt, thành ra là không ai để ý khi gã di chuyển về hướng nhà ông ta. Nam đến nơi tiếp đón là một gã đàn ông cũng chẳng tuổi ông Mộc. Ông ta bấy giờ mời Nam vào trong nhà. Phải nói Nam quyết định bán hai thứ kia cho ông Lộc cũng khá là mạo hiểm. Nếu ông ta chịu mua thì mọi thứ hoàn toàn tốt đẹp, nhưng mà nếu ngược lại, chắc chắn chuyện gã trộm đồ trong đình cổ nhuế sẽ bị phát hiện. Lý do Nam phải bán vội là vì hai vợ chồng đang rất cần tiền, thậm chí là sắp không còn gì để ăn. Cậu thêm tâm lý muốn giàu lên ngay lập tức khiến cho gã không thể nhịn được mà phải đánh cược về chuyện này. Nam cũng loáng thoáng lão mộc này từ lâu muốn có được hai món bảo vật ở đình làng cổ nhuế. Tuy nhiên thông tin này chẳng biết có thật hay không. Và trong nhà cửa nẻo được đóng kín, lão lộc nhìn Nam rồi thăm dò. Cậu muốn bán thứ gì? Tôi nói trước, nếu không phải đồ cổ thực sự cậu về đi, đừng làm mất thời gian của tôi. Nam thở chậm, mặt hơi căng ra một chút, lấy từ sâu bên trong cái giỏ đồ mang theo một túi vải, chia về phía ông lộc đồ cổ rồi bảo. Nó là gì thì ông tự xem đi. Ông lộc tiến lại cầm túi vải. Ông ta thấy người của Nam đang run lên thì nhíu mày. Lão cảm nhận vật bên trong phải là thứ gì đó vô cùng đắt giá. Mau chóng ông ta mở miệng túi rồi nhìn vào bên trong, lập tức sắc mặt tái mét, suýt nữa thì hét ầm cả lên. Sao cậu lại có thứ này? Tôi cậu biết rõ thứ này là gì mà, đúng không? Nam cái gật đầu, lão ta lại tiếp. Biết mà vẫn dám làm, cậu đúng là liều mạng. Nếu họ biết chắc chắn cậu không sống được ở cái đất này đâu. Nghe lời của ông ta nói, Nam nghĩ rằng có vẻ lão này không hề muốn thứ này. Lão cũng đang rất sợ. Nếu vậy thì chắc chắn chuyện mình làm sẽ bại lộ. Trước cùng đứt dậu, Nam lớn tiếng túm cổ ông ta. Lão dám hé ra nửa lời, chỉ có chết thôi. Lão lồng bị túm chặt cổ không hề tỏ ra sợ hãi. Sự căng thẳng vừa rồi trên gương mặt ông ta biến mất, thay đó là một nụ cười đầy phấn khích. Tôi nói vậy, chỉ đâu có nghĩa tôi sẽ báo cho họ biết. Nằm nghe vậy thì thả lỏng cổ tay, lão lộc liền giật lên đứng lên một bên, tay trái luồn vào trong túi vải lấy hai thứ bên trong đặt lên bàn. Đặt cái đèn dầu lại gần cho sáng rồi từ từ ngắm nghía, trên gương mặt lộ ra một sự phấn khích cực độ. Lão bây giờ nói với Nam. Nói thật với cậu, tôi đã chờ đợi thứ này rất lâu rồi. Hai thứ này giúp cậu và tôi sống sung sướng cả đời còn lại. Năm nửa hiểu nửa không, lão ta lại tiếp. Thực ra hai cái đồ này không phải của làng ấy. Ngày trước truyền lại rằng khi mà xây đình, họ được một người tặng cho mà thôi. Và hai thứ bảo vật này cũng có niên đại từ rất lâu, cho nên giá trị của nó vô cùng lớn. Ngoài kia rất nhiều người mong muốn có được nó, chỉ là họ không biết chúng đang ở đâu mà thôi. Tôi đến làng này chỉ để tránh nghi ngờ, mục tiêu là chờ đợi một ngày sẽ có người như cậu mang nó qua đây. Cậu hiểu ý tôi rồi chứ? Thế này giữa những người như chúng ta hoàn toàn có thể trao đổi bằng tiền, rất nhiều tiền. Nhưng đám người bên cái làng đó không bao giờ đâu. Bản thân tôi không dám làm liều. Công mày suốt bao năm, cuối cùng cậu xuất hiện. Nói xong ông ta cười lên sung sướng rồi tiếp tục bảo. Tôi sẽ mua nó vì mức giá mà cậu cũng không thể tưởng tượng được đâu. Ngay sau đó, lão đưa ra cho Nam một mức giá. Mức giá mà trước đó gã có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Giá trị của hai thứ này vượt ngoài mong đợi của Nam. Tất nhiên là hắn đồng ý ngay lập tức. Sau đó thì chất tiền vào trong giỏ đồ đan từ trên nữa, trả lại bằng ít đồ mua được ở làng này, rồi sau đó trở về. Đối với lão lộc, số tiền bỏ ra cho hai thứ này là vô cùng lớn, lớn đến mức Nam phải hẹn một hai hôm nữa ghé qua nhận số tiền còn lại. Vì cái giỏ mang theo không thể chứa đựng hết được, nhưng nó chẳng là gì. Thế chờ đợi lão phía sau còn nhiều hơn so với chỗ ấy hàng chục, thậm chí là hàng trăm lần. Đúng như đã hẹn, ba hôm sau Nam đi rừng về có ít đồ, các lại giả bộ mang sang làng bên để bán. Nhưng mục tiêu là tới nhà lão lộc lấy lại số tiền. Tới nơi thì gã gõ cửa căn nhà nằm gọn ở một góc, không mấy ai qua lại. Có lẽ ngay từ đầu lão lộc đã chọn chỗ này để tránh bị người ta để ý công việc của mình. Có cửa một hồi lâu không có ai trả lời. Nam cậu có đứng ra trước cửa, cả lo lắng và tỏ ra bực bội vì nghĩ rằng chẳng có lẽ lão ấy đã lừa mình. Sau khi chỉ mới trả được một nửa số tiền đã bỏ trốn, Nam bấy giờ tự trách bản thân mình vì hôm đó quá vui lại tin theo lời của gã. Nam bực tức định lao vào trong nhà thì bất ngờ cửa mở ra. Tuy nhiên bên trong nhà không hề có ai xuất hiện. Thế cửa mở, Nam vô tư thu lại nét mặt bực bội của mình đi vào trong. Gã hơi rùng mình vì bên trong tối tăm, rồi lúc này trời đã nửa buổi. Chọn nơi ít ai qua lại thì đã đành, mà lại còn làm ngôi nhà kín mít không một lọt chút ánh sáng. Nam không khỏi rùng mình, cảm thấy ớn lạnh. Nam nghĩ buôn đồ cổ có cần phải tỏ ra bí ẩn như vậy hay không. Đã là lần thứ hai tới đây, lần nào gã cũng phải ớn lạnh khi đi vào trong này. Lần trước chỉ là do mày tập trung vào chuyện buôn bán đồ cho nên không quá chú ý. Thế nhưng lần này chỉ bước vào, Nam đã cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Nam thấy lạ. Rõ ràng có người vừa mở cửa cho mình, vậy mà chẳng thấy lão Lộc đâu. Nam cất tiếng gọi. Ông có nhà không? Ra đây. Đừng có thần thần bí bí như vậy. Trả nốt tôi số tiền đi. Không có ai đáp lại. Trong căn nhà tối tăm giữa ban ngày dường như chỉ có một mình Nam. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng vừa rồi có người mở cửa cơ mà. Đừng có giở trò nữa. Ông đừng tưởng tôi không dám làm gì ông. Nam nghĩ đe dọa lão sẽ khiến cho lão sợ xuất hiện. Thế nhưng mà không. Trong nhà vẫn hoàn toàn im lặng. Chẳng có một dấu hiệu nào chuẩn bị có người xuất hiện. Cửa đứng Nam cẩn thận đóng chặt nên bóng tối bao trùm. Phải nói dù bên ngoài trời đã sáng trưng, thế nhưng mà bên trong này hoàn toàn tối tăm. Nam cũng mau chóng chẳng còn nhìn rõ được nữa. Gã rón rén bước chân đi vì không thấy đường. Nhích lên phía trước cố gắng nhớ lại vị trí hôm trước lão Lộc đặt cái đèn để tự mình thắp lên. Thế nhưng bước được vài bước cũng không còn biết mình đang đứng ở đâu nữa. Giờ lúc này gã mới thấy sợ. Một nỗi áp lực vô hình giống nghệt như cái đêm Nam lẻn vào trong đình trộm đồ cổ. Nó lại ập tới. Không khí trong căn nhà này càng lúc càng lạnh. Và rồi đâu đó có những tiếng động khẽ khẽ vang lên. Tiếng bộ vần va chạm vào nhau lệch cạch. Giọng nói của ai đó vang lên thầm thì văng vẳng lúc to lúc nhỏ. Nam sợ hãi lùi lại, mắt căng ra nhìn vào trong bóng tối. Cái chẳng thấy gì cả. Nhưng hai lỗ tai vẫn liên tục nghe được những âm thanh lạ. Có thứ gì đang ở đây, ở rất gần với Nam. Chợ âm thanh liên tục vang lên trong nhà, các càng lúc càng trở nên sợ hãi. Có lúc còn không biết mình đang ở đâu trong tình cảnh nào nữa. Liệu nếu lão Lộc này hù dọa thì có cần phải tới mức bày ra như vậy hay không? Được một lúc chợ âm thanh đó dừng lại khi Nam đã sợ đến vỡ mật, mặt tái mét trắng bệch như người đã chết. Đã kết thúc bằng một tiếng chuông ngân, còn đáng sợ hơn đến gấp trong lần vừa rồi. Nghe thấy tiếng chuông nghẹt như vào cái đêm lẻn vào đỉnh ăn trộm, gã quay lưng lại muốn bỏ chạy khỏi đây nhưng không kịp. Vì ngay sau lưng một tiếng bịch như có thứ gì đó vừa rơi xuống khiến Nam giật mình, nét mặt đầy sợ hãi. Tiếng chốt cửa vang lên, cánh cửa đã được Nam chốt giờ đây tiếp tục tự động mở ra. Ở cửa nhà đương nhiên là chẳng có ai. Cửa bật chốt rồi hé ra, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào bên trong, tất cả lại hiện lên trong mắt của Nam. Gã cũng tò mò nên mau chóng nhìn thử xem thứ rơi trước mặt của mình là gì. Thế đó là một cái túi vải. Cái túi vải được hắn dùng để đựng bức tượng thần và cái chuông đồng mang sang đây. Bên trong đựng thứ gì đó khá cộm. Gã run rẩy nhìn chăm chăm vào cái túi im lìm trước mặt. Một lúc sau mới bớt sợ từ từ tiến tới. Đôi tay chậm rãi giở tới, Nam cầm lấy chiếc túi. Cái thấy bên trong đựng rất nhiều tiền. Nhìn sơ qua chắc là phần còn lại lão Lộc còn chưa trả. Thế đó chỉ là tiền, Nam thở phào mắt sáng lên. Hắn cũng chẳng thèm bận tâm gì, cột cái túi vải lại, sau đó cất vào giỏ rồi bỏ đi, không quên đóng cửa lại. Nam vừa về tới nhà, Hương đã chạy ra. Anh đi lấy tiền về à? Nam gật đầu xong nhìn thấy vợ mình nét mặt hơi hoang mang. Có chuyện gì vậy? Sao nhìn em lạ vậy? Thằng Bình chả hiểu sao bị ốm rồi ngả. Mấy tối qua còn khỏe mạnh vậy, bây giờ đột nhiên miên man, người nóng bừng cả, miệng thì liên tục nói làm nhảm gì đó ông chả nghe được. Nghe vợ nói xong, gắt liền bảo Hưng cất giỏ đi thật kỹ rồi vào trong phòng của con. Bước vào trong phòng, Nam thấy thằng Bình nằm li bì ở trên giường, người đỏ bừng, cơ thể toát đầy mồ hôi như tắm, chắc chắn Bình đang sốt cao. Nam tiến lại rồi an ủi con. Cô lên con à, để bố đi gọi thầy thuốc tới khám cho con nhé. Không sao đâu, trời đất ơi tội con tôi quá. Thằng Bình vẫn miên man ở trên giường, mắt không mở ra được, miệng lẩm bẩm gì đó mà Nam phải cố gắng lắm mới nghe được một ít. Đại loại như Bình đang cố đuổi ai đó ra ngoài. Cái gì mà người đàn ông không có gương mặt, có vẻ như đang vô cùng sợ hãi chuyện này. Nghe có phần kinh dị nhưng mà Nam chỉ nghĩ con mình bị sốt, mê man nói vậy thôi. Không nghĩ gì nhiều, sau đó vì thầy thuốc ở trong làng cũng được mời tới thăm khám. Ông thầy cũng chỉ nói Bình sốt thông thường mà thôi, không có vấn đề gì, rồi cắt cho ít thuốc. Uống thuốc xong quả thật Bình tỉnh táo lại đừng đưa chút. Nam điện hỏi. Có thể đỡ hơn chưa? Cố gắng uống thuốc cho nhanh khỏe lại, cho bố mẹ đỡ lo. Bình tỉnh lại, người vẫn đầy mồ hôi nhưng mắt có thể mở ra, tỉnh táo hơn một chút và có thể nói chuyện. Nó đột nhiên túm lấy tay của Nam mà cố gắng nói trong sợ hãi. Bố ơi, Con sợ lắm bố. Không sao, có bố ở đây rồi, con đừng sợ. Gã vẫn chỉ nghĩ con mình ốm cho nên nói vậy, miệng mỉm cười để nói cho mình bớt lo. Thế nhưng Bình sợ sệt mệt mỏi bảo: Bố ơi, trong nhà mình có một người đàn ông không có gương mặt, đêm nào cũng đứng cạnh giường con sợ lắm. Con nói cái gì vậy? Con sợ lắm. Người đó đêm nào cũng ở đây đứng nhìn con. Hắn cứ cầm quả chuông lắc lắc khiến cho nó kêu lên. Con sợ lắm bố ạ. Bố đuổi người đó đi. Bình nói mà nước mắt chảy cả ra vì sợ. Nhìn điều bộ này không giống như đứa trẻ đang bày trò làm nũng một chút nào. Nó đang thực sự sợ hãi. Điều khiến cho Nam hoảng hơn đó chính là việc Bình nhắc đến cái chuông. Tại sao có chuyện như vậy? Gã đàn ông mà Bình nhắc tới là ai, sao lại có thể xuất hiện ở đây? Nam có thể nghĩ thế nào cũng không biết tại sao con mình lại nhắc tới cái chuyện cái chuông. Chuyện gã trộm đồ ở đình làng chỉ có bản thân và vợ biết, làm gì có kể lại với Bình đâu. Để chắc chắn, gã ta cũng hỏi vợ của mình xem lỡ có kể cho nó hay không, thì Hương khẳng định là không hề có chuyện đó. Điều đó cũng chứng minh rằng việc Bình không hề bày trò, làm sao nó biết tới cái chuông đó được chứ. Vậy chẳng lẽ thực sự có kẻ lạ mặt lẻn vào đây để hù dọa Bình hay sao? Lo sợ con gặp chuyện, Nam quyết định đêm nay hai vợ chồng ngồi chung với con mình để xem có sự xuất hiện nào hay không. Thằng Bình sau khi uống thuốc cũng đỡ hơn một chút, tuy nhiên sức khỏe vẫn còn kém. Đêm đó nó nằm mê man chẳng ngủ được. Nam và Hương nằm hai bên đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Thằng Bình cứ ngọ nguậy xoay qua xoay lại vì khó chịu, nó chẳng tài nào ngủ được, cơ thể suy nhược vô cùng mệt mỏi. Nhưng sự mệt mỏi trên gương mặt mau chóng thay đổi chuyển sang nét sợ hãi. Vì trong bóng tối ngay trong căn phòng này, như mấy đêm trước, nó lần nữa nhìn thấy một bóng đen. Cái bóng đen mang hình dáng của một người đàn ông không nhìn thấy mặt, đang đứng bên cạnh giường. Bình sợ hãi đánh ánh mắt xuống nhìn một chút. Nó vẫn như thường lệ, trên tay gã đàn ông cầm một cái chuông nhỏ. Hắn kết đung tay, tiếng chuông đập tức vang lên khiến thằng bé sợ hãi. Bình nằm trên giường đập chân liên tục lùi lại, tránh thật xa bóng người đàn ông. Nó đã rất sợ, sợ đến mức không còn lý trí để gọi bố mẹ dậy nữa. Bên cạnh Nam và Hương vẫn chẳng hay biết chuyện gì mà ngủ say, mà đến khi bị thằng Bình bấu tay vào da thịt mới lờ mờ mở mắt. Hai vợ chồng mở mắt, mắt vẫn chưa mở hẳn, cố gắng nhìn chung quanh xem có chuyện gì. Dưới đuổi cảm giác bàn tay của ai đó bấu mạnh bây giờ chuyển tới, làm cho cả hai người nhăn mặt. Nam ngẩng đầu lên xoay qua phía con trai. Bình à, con làm gì thế? Hưng cũng hỏi theo. Con làm cái gì vậy? Sao bấu đùi mẹ đau thế? Cả hai hỏi xong chờ đợi câu trả lời, nhưng chỉ nghe được tiếng ú ớ bên cạnh. Đó là tiếng của thằng Bình, nhưng không hiểu vì sao nó lại không nói được, mà chỉ liên tục bấu thật mạnh vào da thịt của bố mẹ. Miệng nó rên lên khe khẽ như đang sợ. Lo lắng con sẽ ra chuyện gì, cả Nam và Hưng lập tức xoay người kiểm tra. Đúng như suy nghĩ, thằng Bình đang nằm trong tình trạng vô cùng sợ hãi. Cả người của nó run lên, da mặt tái mét, đến mức giữa đêm vẫn có thể nhìn thấy da mặt của thằng bé tái đi. Mặt nó mở trừng trừng, ánh nhìn chằm chằm nhìn về cuối giường. Nó đang cố gắng dán chặt mắt vào một thứ gì đó. Nhìn biểu hiện của con, cả hai không khỏi rùng mình. Sự sợ hãi cũng từ ánh mắt của Bình lây sang vợ. Nam và Hưng lập tức ngoái nhìn xuống dưới giường, theo hướng của Bình đang nhìn. Và rồi cả hai há hốc miệng, da mặt tái đi nhanh chóng. Người lập tức nhũn đi vì cái bóng đen của người đàn ông đứng ở cuối giường. Một kẻ không nhìn thấy mặt theo đúng như lời của Bình nói. Hai vợ chồng ôm con trai nằm co ro, bà cặp mắt kinh hãi kinh như vậy nhìn không dám nói hay hành động gì cả. Một tiếng chuông đồng vang lên xoáy vào trong tâm trí của cả bè run rẩy. Cả ba ôm chặt lấy nhau, không dám hó hé hay hét lên dù chỉ là một tiếng. Tiếng chuông đồng cứ như vậy vang lên liên tục. Đầu đó còn có những tiếng nói thì thầm như của nhiều người. Nam và Hương hay kể cả Bình còn thấy, đằng sau bóng người đàn ông còn có rất nhiều cái bóng khác đang lướt đi qua lại. Chúng chỉ xuất hiện và biến mất trong tích tắc. Những âm thanh đáng sợ liên tục vang vọng trong ngôi nhà. Trước mắt ba kẻ đang sợ hãi tột độ, hàng chục đến hàng trăm cái bóng đen liên tục xuất hiện rồi biến mất, có khi đã muốn lao vào chỗ ba người đang nằm. Duy chỉ có bóng đen của người đàn ông đứng im tại chỗ, tay lắc cho cái chuông kêu lên liên tục, khiến hai vợ chồng và con trai sợ đến đái cả ra quần. Hương thì sợ quá nhắm tịt mắt lại, đống quần của cô cũng ướt đẫm. Một cơn khiếp đảm khiến cả ba ôm chặt nhau chịu đựng mãi cho đến khi trời sáng thì dừng lại. Khi tất cả mọi thứ đã kết thúc, bóng của gã đàn ông kinh dị cũng tan biến. Trên giường, ba người trong một gia đình nhỏ đã sợ đến thất thần, ánh mắt như dại đi sau một phen hãi hùng kéo dài suốt cả đêm. Bán được hai món đồ cổ ám về một số tiền không nhỏ, tuy nhiên giờ đây cuộc sống giàu sang sung túc còn chưa thấy đâu thì nỗi ám ảnh kinh hoàng đã đang bao trùm lấy gia đình này như một sự tức giận của thế giới tâm linh dành cho những kẻ không biết lẽ phải, việc gì nên và việc gì không nên làm. Người ta bảo thứ gì ăn thì để ăn, còn cúng là để cúng. Nam đã phạm phải một sai lầm vô cùng lớn, một sai lầm xuất phát từ lòng tham vô độ và chỉ muốn thỏa mãn khao khát đổi đời của mình, để rồi cuối cùng sẽ phải nhận lấy tấn bi kịch nặng nề nhất mà gã có thể tưởng tượng ra. Sau một đêm bị hành hạ, cả nhà ba người mãi đến nửa buổi chiều thì mới mở mắt tỉnh dậy. Nam và Hưng dọn dẹp thay đồ vì đêm qua đã sợ đến đái cả ra quần. Còn thằng Bình thì vẫn không thể làm gì hơn ngoài việc được bố đưa ra chỗ khác và nằm ly bì tại chỗ. Cứ tưởng là cho nó như vậy là khỏe, thế nhưng không. Vì thần thái lúc này dù không sốt, tuy nhiên lại mệt mỏi kém sắc hơn nhiều lần so với hôm qua. Cả hai đang dọn dẹp thì bất ngờ ở bên ngoài có tiếng chân chạy tới. Nam tò mò liền đi ra mở cửa thì bất ngờ khi thấy đó là bà Tư, nhà ở gần đình cổ Nhuế. Các ngạc nhiên rồi hỏi: "Ồ bà Tư, bà sang đây có chuyện gì vậy?" Vốn mục đích của Nam tiếp cận bà ta cũng đã hoàn thành, rằng hắn cũng chẳng có chuyện gì muốn nói, cho nên việc bà Tư xuất hiện ở đây khiến gã vô cùng thắc mắc. Bà Tư mau chóng nói, giọng nói vẫn còn là người không còn bình thường về mặt lý trí: Cậu trộm bức tượng và cây chuông ở đình phải không?" "À, bà nói cái gì vậy? Trộm tượng với cây chuông này sao?" Bà Tư cố gạt được cái tay của Nam rồi bảo: "Cậu mau trả nó lại đình đi, không thì họ không tha cho cậu đâu. Con trai thì cũng vậy, nó cũng đã chết vì muốn trộm nó. Cậu mau trả đi." "Bà nói cái gì vậy? Tự nhiên qua đây nói vớ vẩn Bà Tư vẫn liên tục nhắc Nam trả lại ngay thứ kia cho đình làng, nhưng Nam đã đẩy và đuổi bà ta đi. Gã bực tức ra mặt, nhưng trong lòng không khỏi sợ hãi. Tại sao bà Tư lại biết mình trộm đồ ở trong đình? Không phải bà ta bị điên hay sao? Không được, nếu không mau ngăn bà ta lại, có khi chuyện ở đình làng sẽ bị phát hiện trong nay mai. Nam nghĩ ngay tới việc phải giết hại bà Tư để bịt miệng. Ngay trong đêm ấy, Nam cầm thêm một con dao sắc nhọn lên vào nhà bà. Vì bà sống tách biệt so với người dân, cho nên ít ai có thể phát hiện ra chuyện này. Gã lèn vào nhà lập tức kề dao vào cổ bà Tư rồi bảo: "Còn mẹ mày, mày giả vờ điên để gài tao. Còn mụ già, mày hé răng với ai chưa? Cậu muốn giết tôi hả? Tôi chưa nói với ai. Cậu mau trả đồ cho đình đi. Cậu mụ, tôi nói, bà đã nói với ai chưa?" "Chưa, tôi chưa nói với ai. Cậu mau trả đồ đi." Đã rất điên cuồng, dù sao mục đích qua đây cũng không thể để cho bà ta sống tiếp, Nam bảo: "Chưa cũng được, rồi cũng được, nhưng mà hôm nay bà chắc chắn phải chết." Nói xong cái định cắt cổ giết hại bà Tư thì bất ngờ sau lưng vang lên hai tiếng chuông quen thuộc. Thì âm thanh đó đang nghe tiếng nhiều lần khiến gã lập tức rơi vào trạng thái sợ hãi. Đối diện ngay trong căn nhà này bóng tối bao trùm, nhưng Nam vẫn thấy một bóng đen thui thủi đứng phía đối diện. Tiếng chuông liên tục vang lên. Trong tâm trí gã còn thích rằng cái bóng đen này cũng giống nghệt với bóng người đêm qua trong nhà của mình. Nam sợ hãi con dao không nắm được rơi xuống đất kêu lanh canh vài tiếng rồi dừng lại. Nam dán chặt vào bóng đen, miệng không ú ớ được gì. Tóc gáy dựng đứng, mặt căng ra, miệng thở gấp. Bất ngờ sau lưng của gã còn nghe tiếng của bà Tư cất lên: Con trai của mẹ." Gã giật mình quay đầu nhìn bà Tư, nét mặt vô cùng khiếp đảm vì không hiểu tại sao bà ta lại gọi con của mình vào lúc này. Chả lẽ cái bóng người mà Nam có nhìn thấy cũng không thấy mặt kia chính là con trai của bà ta. Qua kinh hãi, Nam vội dồn hết lý trí, hết sức lực của mình đứng dậy bỏ chạy thật nhanh. Cái chạy một mạch không bận tâm gì cả. Bên trong nhà, người đàn bà ngồi im tại chỗ, mắt rừng rừng nhìn bóng đen. Cái bóng ấy bà Tư dù có thế nào cũng không thể quên được, vì đó chính là dáng của đứa con trai đã mất tích của bà. Bà cứ nhìn nước mắt của bà ngắn dài cho đến khi bóng dáng của đứa con trai hoàn toàn biến mất. Nằm bỏ chạy thẳng về nhà, các vừa mở cửa đã thấy Hương lao từ bên trong, cả hai tông sầm vào nhau rồi ngã xuống. Nằm sau chấn tĩnh thì mới hỏi, em sao vậy? Em sợ quá, cây chuông... Cô ta vừa nói vừa chỉ tay vào trong nhà, Nằm hướng mắt nhìn theo nhưng gã chẳng thấy gì. Hương bảo, cây chuông ở trong nhà mình, nó to lắm anh ạ. Em mở mắt ra nhìn thấy nó ngay trước mặt cả bức tượng nữa. Nó nức bọn cô lấy hơi, cô lại tiếp tục. Cây chuông nó cứ rung ẩm lên mỗi khi em nhìn vào nó. Cả lúc em chạy nó, còn bức tượng cứ như là nó đang nhìn em và như là có người muốn tấn công em vậy đó. Nằm cầm tay của Hương vì thấy cô đang quá mất bình tĩnh. Cả hai run rẩy nhìn nhau. Nằm hiểu rõ vợ của mình không tự tưởng tượng ra chuyện này. Đang chấn tĩnh thì lại ngay trong phòng có tiếng thì thào, giọng nói là của thằng Bình. Cứu tôi, tha cho cháu, các ngài tha cho cháu. Nhận ra là con trai của mình đang cầu xin ai đó, Nằm và Hương vội vàng chạy vào. Cả hai thấy Bình đang nằm trên giường, chân tay quẫy đạp, mặt nhắm nghiền miệng liên tục cầu xin. Hương chạy vội lại ôm con, nức nở nói với chồng, anh ơi, cái chuyện này em sợ lắm anh ạ. Nằm đứng tại chỗ cắn răng. Cả cũng đang sợ hãi vì chỉ sau có mấy hôm, kể từ khi trộm đồ ở đình, cả nhà liên tiếp gặp những chuyện vô cùng đáng sợ. Hương mếu máo nói, anh ơi, hay là mình trả lại cái đồ cho đình đi anh, em sợ lắm, cứ như vậy cả nhà mình chết mất. Nằm hiện tại dù không muốn, cả biết nếu trả lại bức tượng và cây chuông thì đồng nghĩa việc cuộc sống sung túc sẽ hoàn toàn biến mất. Hơn nữa gã cũng đã bán cho lão Độc rồi còn đâu, giờ hỏi mua chắc gì lão đã chịu bán lại. Nếu không chịu được trả lại thì rồi đây hai vợ chồng và đứa con trai có được bình yên sống tiếp hay không? Cho nên cuối cùng Nam cũng đành phải hạ quyết tâm sang làng bên tìm lão Lộc mua lại. Tuy nhiên dự định đó đã bị loại bỏ vì chỉ sáng hôm sau tin về cái chết của lão Lộc làng bên đồn sang. Ngày đầu lão ấy chết vô cùng đau đớn. Người ta còn tìm thấy bên cạnh thi thể của lão chính là chiếc chuông đồng của làng Cổ Nhuế. Chiếc chuông ấy đã vấy máu tươi. Ngay lập tức thông tin chiếc chuông của đình bị trộm đến tai của người dân làng Cổ Nhuế. Họ lập tức qua để xác minh, mặt khác cử người tới đình kiểm tra và thấy đúng thật hai món bảo vật đã bị kẻ gian giở trò. Dân làng Cổ Nhuế và mấy làng chung quanh được một phen náo động. Suốt bao năm bình yên, thế mà hôm nay có kẻ dám mạo phạm đến đình làng Cổ Nhuế, một ngôi đình nổi tiếng linh thiêng. Điều đó như động chạm vào bộ mặt của dân làng và cả những vị thần họ luôn tôn thờ. Chính vì vậy chuyện này dân làng Cổ Nhớ quyết không để yên mà phải tìm cho được ai là kẻ dám mạo phạm. Ban đầu họ cho đó chính là do một tay của lão Lộc làm ra. Nhưng điều tra kỹ thì không phải. Có lẽ hắn chỉ là người mua lại từ kẻ trộm mà thôi. Còn nếu muốn trộm thì lão ta đã làm từ lâu, đâu cần chờ đợi bao nhiêu năm như vậy. Phần khác dân làng Cổ Nhuế phải tổ chức một mâm cỗ lớn. Tất cả dân làng đều có mặt tại đình để xin thần linh tha tội. Gia đình của Nam cũng có mặt. Kể từ khi chuyện hai món đồ báu vật của đình bị lộ, gã vẫn chưa dám thừa nhận chính mình do còn rất sợ. Sợ rằng phải nhận lấy hậu quả quá lớn. Nam vẫn nghĩ rằng dù sao hai món đồ kia cũng đem được trở lại. Bản thân không nói ra có thể qua được phen khốn đốn. Chẳng ai có thể biết được gì. Tuy nhiên gã không nói, dân làng không biết và chỉ tội Nam và Hương thì sẽ có một thứ khác, một thứ vô hình đáng sợ đêm đêm hiện về để gieo rắc nỗi kinh hoàng. Sau nhiều đêm bị hành, Nam và Hương lúc này nhìn như hai cái xác khô không còn chút thịt, người gầy đi trông thấy. Ông bảo trưởng làng làm lễ xong có thời gian mới hỏi han hai vợ chồng, vì mới một thời gian ngắn hai người đã trở thành điệu bộ như vậy. Ông Mộng vô cùng ngạc nhiên khi thấy cả Nam và Hương đều gầy đến nhìn chỉ còn da bọc xương, đôi mắt hốc hác đen kịt. Có lẽ là vì mất ngủ, hai người chị mở cho qua rồi xin phép trở về. Cả nhà của Nam đều kiệt quệ, cái chết giống như ở ngay trước mắt, và thằng Bình chính là người đầu tiên. Đêm ấy sau thời gian dài chống chọi bệnh tật, dù lần nào thăm khám đều chỉ là đau ốm bình thường, uống thuốc xong là đỡ, thế nhưng rồi đâu lại vào đó. Sức khỏe mỗi lúc một suy giảm và đến đêm nay, Sau một cơn co giật, Bình chỉ kịp hét lên một câu cuối cùng trong cuộc đời, rồi chút hơi thở cuối cùng. Cứu tôi, tha cho tôi đi. Bình lập tức thất thở sau tiếng hét. Bên cạnh Nam và Hương ôm chầm lấy con mà òa khóc. Cả nói trong nghẹn ngào. Con ơi, bố xin lỗi, con đừng chết, tất cả là tại bố. Cái chết của Bình mau chóng được người làng biết được và kéo qua giúp đỡ. Tang lễ đã xong, Nam và Hưng trong bộ dạng hốc hác kiệt quệ khiến dân làng ai cũng thương. Họ chỉ nghĩ có lẽ hai vợ chồng vì lo cho con mới thành danh như vậy. Chỉ không ngờ khi mọi chuyện kết thúc, Nam đột nhiên quỳ rạp trước mọi người, thừa nhận chuyện mình đã làm khiến ai nấy đều phải kinh ngạc. Ông bảo không kiềm được giận dữ bảo. Cái gì? Là cậu làm? Tại sao cậu làm như vậy chứ? Dân làng này đối xử với cậu tệ bạc sao? Nằm vào Hương nghẹn ngào, nước mắt nói lời xin lỗi. Những giọt nước mắt muộn màng sau nhiều lần bị ám ảnh. Dân làng nghe xong thì tuy tức lắm, tuy nhiên họ cũng không phải là người không có tình nghĩa, cho nên không chút giận lên người của Nam và Hương. Sau khi quyết định của ông Mộc, thở dài nói: cho tôi có thể tha thứ cho nhà cậu. Dù sao hai thứ đó đã được mang trở về đình, bản thân hai vợ chồng cậu cũng đã trải qua cái giá quá đắt. Thằng bé nó không có tội tình gì, đó cũng là bài học lớn cho hai người. Tuy nhiên chúng tôi cũng không thể để cho cậu và vợ tiếp tục sống tại đây. Vì vậy ngay ngày mai hãy rời khỏi đây, đừng bao giờ quay trở về đây nữa. Nằm vào Hương quỳ dưới đất cúi rạp người cảm ơn. Ngày đêm đó cả hai thu dọn đồ đạc chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Bất ngờ trong nhà lại vang lên tiếng chuông khiến cả hai sợ hãi dừng tất cả mọi việc lại. Hai vợ chồng quay sang nhìn nhau thì hỡi ôi, trước mắt là một cái chuông cực lớn đang dựng ở đó. Từng tiếng chuông vang lên muốn rách cả màng nhĩ, khiến hai tay phải bịt lại, miệng hét lên trong đêm đen: tha cho chúng tôi biết sai rồi. Hai tiếng hét đầm mỹ vang lên trong đêm trường, thế nhưng dường như chẳng ai nghe được. Không ai biết từ phía góc làng những tiếng cầu xin, rồi đến tiếng răng rắc như xương khớp bị bẻ ngoặt. Sau đó mọi thứ kết thúc, trở lại màn đêm dài đến vô tận, dài đến mức một số người không bao giờ còn nhìn thấy ánh bình minh nữa. Khi mà trời vừa sáng thì giọng của bà Tư Điên vang vọng khắp làng: có người chết, bơ người ta, có người chết. Dân làng lại một phen náo động, túa nhau ra ngoài xem có chuyện gì. Tất cả đều bị tiếng hô hoán của bà Tư làm cho sợ hãi. Bà liên tục kéo tay của từng người chỉ về đình làng và thông báo có người chết. Ai cũng rõ tình trạng của bà Tư cho nên còn bán tín bán nghi. Chỉ có ông Mộc trường làng là dấy lên một dự cảm không lành. Ông vội vàng chạy gia đình để xem thực hư và kinh hãi thay. Khi ông mở cửa cánh cửa ngôi đình lớn nhất, bên trong là hai cái xác một nam một nữ bị treo từ trên cao xuống. Chúng lủng lẳng đung đưa qua lại. Bên trên tuy phần ngực của hai thi thể còn hướng về ông Mộc, nhưng cái đầu đã bị vặn ngược vào bên trong bàn thờ, nơi đặt bức tượng thần và cây chuông đồng. Đầu của cả hai bị treo lên thầm lặng, không còn sự sống. Dân làng sau đó kéo nhau ra khi mà bà Tư bị một mực hối thúc. Tất cả cũng phải há hốc mồm kinh hoàng khi thấy xác của hai người treo cổ trong đình. Người chết mau chóng được xác định đó là Nam và Hương, hai vợ chồng từ còn trẻ. Những người bị lòng tham làm cho mở mắt. Sau đó không chỉ có hai cái xác, dân làng cổ nhuế còn phát hiện một cái xác khác phân hủy, bị chôn vùi ở ngay phần dưới đất nơi đặt chiếc bàn lễ làm từ gỗ quý có mùi thơm dễ chịu. Cái xác đó mặc trên mình bộ đồ chính là con trai của bà Tư, người mất tích khoảng hơn một năm về trước. Họ cũng đoán ra ngay vì con của bà Tư là người thường xuyên qua đây dọn dẹp đình làng, biết về giá trị của hai món bảo vật. Và cũng giống như Nam, thằng này lèn vào đây để ăn trộm. Nhưng khác với Nam, con trai của bà Tư bị vật chết ngay khi còn chưa kịp lấy đi. Sau đó hàng loạt tin đồn ma quái về ngôi đình được đồn thổi, khiến cho ai cũng đều sợ hãi hoang mang. Ngay chính người dân làng cổ nhuế sau này cũng chẳng còn ai dám bén mảng tới gần đình nữa. Vì hễ cứ đi ngang qua đây, họ lại nghe trong đình có tiếng chuông ngân vang rõ một một. Tiếng con người cả nam cả nữ la hét cầu xin, kể cả ban ngày lẫn ban đêm. Ngôi đình từ đó đừng coi như là bị nguyền rủa, không còn là nơi linh thiêng để thờ phụng nữa. Vì vậy cũng chẳng còn ai muốn tìm tới đây. Cổng đình sau đó bị khóa chặt, không một lần nào được mở ra. Lễ hội đình Cổ Nhuế chìm sâu vào dĩ vãng và không còn ai biết nữa. Đình Cổ Nhuế không được dọn dẹp qua nhiều năm trở nên bẩn thỉu và hoang tàn, mà nghiền bám đầy trắng xóa khắp mọi ngóc ngách. Bên trong gian thờ chính, hai thứ đồ vật nằm im không hề bị động chạm. Hai tấm vải vàng che kín thứ nằm bên trong không một lần được mở ra. Làng Cổ Nhuế sau đó bị chìm dần vào quên lãng. Mỗi khi ai nhắc về cũng chỉ thấy ớn lạnh vì những tin đồn. Người dân trong làng dần bỏ đi vì không chịu được những cơn ám ảnh từng đêm. Dần dần cho đến khi chẳng còn một người nào, nơi đây màu trống trở nên hoang vu, điêu tàn không chút sức sống. Một màu ảm đạm u ám giăng kín cả ngày, không một ai dám lui tới dù bất cứ lý do nào. Lòng tham chính là thứ hủy hoại tất cả. Nó không chỉ là một sinh mạng một kiếp người, rộng hơn là chỉ một vài người. Lòng tham có thể xóa sổ mọi thứ, khiến con người ta trở nên xấu xa bất chấp mọi phạm trù đạo đức. Để rồi khi tất cả kết thúc, thứ mà ngay chữ lòng tham mang đến chỉ là hậu quả thảm khốc, không một thứ gì có thể đong đếm. Hương và Nam đều phải trả giá cho điều đó, nhưng không phải là tất cả. Những kẻ có tội thì phải đền tội. Thế nhưng Bình, đứa trẻ đó làm gì có tội? Hay với tất cả dân làng Cổ Nhuế, họ cũng làm gì có tội? Nhưng Bình phải bỏ mạng, phải chết đi để bù đắp cho việc báng bổ với thần linh của bố mẹ. Còn những người khác, họ phải ngậm ngùi rời bỏ chính ngôi làng mình từng sống hạnh phúc, tự hào, để rồi không còn dám nhắc đến thêm một lần nào nữa về ngôi làng lạnh lẽo ấy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.